Huyết mạch thiên tôn, chương 8, tứ trọng thiên đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu nóng lập tức dâng lên. Dương Hiên không quan tâm đến khoảng cách thực lực cực lớn giữa hai bên nữa. Hắn muốn liều chết một lần. Dù chết hắn cũng phải cắn được một miếng thịt trên người Lôi Bảo. Đồ vô dụng, sao? Không phục à? Vẻ mặt Lôi Bảo trở nên lạnh lẽo. Trên mặt lướt qua một nụ cười dữ tợn. Lão tử thấy ngươi đúng là muốn chết. Nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh. Tần Hồ cách đó không xa chạy tới. Ôm chặt lấy Dương Hiên. Vừa cuống quýt nhận lỗi với Lôi Bảo. Lôi sư huynh, hiểu lầm thôi. Vừa nháy mắt liên tục với Dương Hiên. Dương Hiên, đừng sốc nổi. Nếu không để sẽ đi đời đấy. Hừ. Coi như các ngươi biết điều. Thấy Dương Hiên bị Tần Hồ mạnh mẽ kéo đi. Lôi Bảo hừ lạnh khinh thường. Chúng ta đi. Sau khi nhóm Lôi Bảo đi. Đám đệ tử tạp dịch bên ngoài phòng ăn mới nhỏ giọng dì tai nhau. Lôi Bảo thật quá đáng. Canh bổ khí là thứ quan trọng để chúng ta tu luyện. Hắn làm vậy đúng là hoàn toàn chặt đứt con đường tu luyện của Dương Hiên mà. Lôi Bảo quá đáng không phải ngày một ngày hai. Dương Hiên đáng thương chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi tông môn vào tháng sau. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Nếu bị Lôi Bảo nghe thấy thì chúng ta thảm đấy. Thương thay cho Tần Hồ bị Dương Hiên liên lụy. Ngày tháng sau này sợ rằng sẽ khổ đây. Việc này trách ai được. Chúng ta đã khuyên hắn tránh xa tên vô dụng Dương Hiên kia rồi mà hắn không nghe. Bây giờ bị tên vô dụng kia liên lụy là do hắn tự chuốc lấy. Uỳnh, cánh cửa nặng nề đóng lại. Lồng ngực phập phồng kịch liệt của Dương Hiên lúc này mới từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn xin lỗi Tần Hồ. Xin lỗi Hồ huynh, là ta làm liên lụy đến huynh. Liên lụy cái gì? Đừng quên chúng ta là huynh đệ. Tần Hồ cười mắng. Mặc dù biết sau hôm nay có lẽ cuộc sống của mình sẽ khó khăn. Nhưng hắn không hối hận. Dương Hiên là huynh đệ của hắn. Vì huynh đệ, hắn sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện. Hồ huynh, Dương Hiên nghẹn ngào. Đừng làm ra vẻ trẻ con nữa. Không có canh bổ khí cũng chẳng sao. Cùng lắm thì mấy ngày tới ta không tu luyện nữa. Nhưng đệ đó Dương Hiên. Đệ thì sao? Nói đến đây Tần Hồ đã nhíu chặt lông mày. Hắn đã đột phá được cảnh giới nhị trọng thiên. Nhưng Dương Hiên thì khác. Không có sự trợ giúp của canh bổ khí thì khó mà tu luyện bình thường được. Sao đệ ấy có thể thành công đột phá thăng cấp lên khai mạch nhị trọng trong một tháng chứ? Hồ huynh, ta, Dương Hiên mở miệng định nói cho Tần Hồ chuyện mình đã đột phá thành công. Nhưng lời đến bên miệng lại bị hắn nuốt xuống. Hư hư thực thực, giả giả thật thật, đôi khi nói thật cũng chưa chắc người khác đã tin. Hồ huynh, chuyện này huynh không cần lo đâu. Hôm qua gặp người thân, phụ mẫu ta đã mang cho ta rất nhiều thứ bổ. Không phải túi đồ của ngươi đã bị đám Lôi Bảo. Tần Hồ không kiều, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt danh mãnh của Dương Hiên hắn mới hiểu ra. Khi ấy Dương Hiên đã giữ lại đường lui cho mình. Tiểu tử đệ được lắm. Thông minh. Buổi tối, Tần Hồ vừa bắt đầu ngáy. Dương Hiên đã lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng. Đi thẳng ra ngọn núi phía sau. Sự nhục nhã trưa nay khiến hắn một lần nữa nhận thức sâu sắc thế nào là bất lực. Hắn không muốn nếm trải cảm giác nhục nhã này thêm nữa. Sức mạnh. Hắn cần sức mạnh. Sức mạnh cường đại, thời gian thấm thoát thoi đua. Chớp mắt đã 20 ngày trôi qua. Cuộc khảo hạch đệ tử tạp dịch 3 năm một lần của Thất Tinh Tông đã gần ngay trước mắt. Trong khoảng thời gian này, Dương Hiên đều không nhận được canh bổ khí. Thậm chí hắn còn rất ít khi tới phòng ăn. Trong mắt các đệ tử tạp dịch khác, không thể nghi ngờ là Dương Hiên sợ Lôi Bảo nên cam chịu. Chỉ chờ thất bại trong cuộc khảo hạch rồi lặng lẽ cuốn gói rời đi. Dù thế nào bọn họ cũng không tưởng tượng nổi. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng Dương Hiên đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Ở ngọn núi phía sau Mặc Trúc Phong, Trong một hang động khá khuất, Dương Hiên đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ kiên nghị. Một con dị thú đã bị hắn luyện hóa thành máu tươi tinh thuần, rót vào cơ thể khiến cho khí thế quanh thân hắn điên cuồng tăng vọt. Phụt, phụt, phụt, càng ngày càng nhiều chất độc trong cơ thể Dương Hiên tràn ra. Mùi hôi thối khủng khiếp lan ra khắp hang. Bề mặt cơ thể hắn đã phủ lên một lớp bùn đen bẩn thỉu và khó ngửi. Ẩm, toàn thân Dương Hiên chấn động. Khí thế quanh thân đột nhiên tăng lên gấp bội giống như sóng biển cuộn trào càn quét thiên địa. Thoáng chốc, trong hang động cuộn lên những vòng xoáy. Tiếng ầm ầm nổ tung vang lên liên tiếp. Bất tận, tứ trọng thiên đại viên mãn. Huyết mạch bát phẩm hạ đẳng. Dương Hiên cười lớn. Hắn tu luyện vất vả 20 ngày. Nói là một ngày ngàn dặm cũng không ngoa. Hầu như mỗi ngày đều khác nhau. Bây giờ hắn đã đả thông được 48 sợi thiên mạch. Bước chân vào cảnh giới tứ trọng thiên đại viên mãn. Quan trọng hơn là huyết mạch trong người cuối cùng cũng đã có sự thay đổi về chất. Thành công đột phá ràng buộc của huyết mạch cửu phẩm. Sức mạnh, tốc độ, thể chất, sức bền đều tăng vọt theo cấp số nhân. Sức chiến đấu cũng tăng lên gấp bội. Đương nhiên đám dị thú sau núi cũng gặp xui xẻo. Chỉ trong thời gian ngắn đã giảm mất 1/3. Nhất là những dị thú cấp 3, cấp 4 mạnh mẽ, gần như đã giảm hơn một nửa. Đã đến lúc tính sổ với lôi bạo rồi. Dương Hiên ra khỏi hang động, nhìn ra cây cổ thụ cao ngất. Gió núi thổi qua, cây cối đung đưa, sát khí trong lòng vô tận. Hắn sẽ không quên và cũng không muốn quên nỗi sỉ nhục, uất ức mà lôi bạo đem lại. Lấy ân báo oán thì làm sao có thể nhận được báo ân. Ân oán rõ ràng, có ân sẽ trả ân, có thù tất sẽ báo. Đây chính là tính của Dương Hiên. Cách chương.